Chương 1796, Lục Vân Chi Tử. 1796 Lục Vân Chi Tử, sư phụ yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Khanh nghe được Khanh Bất Nghi lời nói, ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu. Thiên Tượng Sơn bên trong một đám tu sĩ tập thể trầm mặc. Cái gì sư phụ, ta cũng không có nói thu ngươi làm đồ đệ gọi ta cậu. Khanh Bất Nghi vô vô Lục Khanh đầu cười nói. Ta bảo ngươi cậu rồi, bọn hắn còn dám cùng ta đánh sao? Lục Khanh nột nột nói ra, sau đó hắn với bên ngoài cái kia lờ mở thân ảnh kêu lớn. Ta, Lục Khanh, là Khanh Bất Nghi cháu trai Trần Tiêu cũng là ta cậu, một hồi các ngươi cùng ta đánh, ngoan ngoãn để cho ta đánh, ai dám đáp ứng ta. Ta hai cái cậu tuyệt đối sẽ đánh chết các ngươi. Khanh Bất Nghi ngơ ngác nhìn Lục Khanh, hắn trong thơ y gian ngàn ở chưa kịp phản ứng. Hắn cái này xưa nay cẩn thận nghiêm túc cháu trai lớn, tại sao phải nói lời như vậy? Tiểu tử này thế nhưng là con trai của Lục Vân, đương nhiên kế thừa Lục Vân cái kia không biết xấu hổ tính tình. Khanh Bất Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng hắn lại vẫn chưa trách tội Lục Khanh. Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu đối Lục Khanh cái này không có liên hệ máu mủ cháu trai xem như thương yêu gấp rồi. Cái này 800 năm đến, Khanh Bất Nghi thế nhưng là dốc túi tương thụ, đem bản lãnh của hắn, bao quát Trần Tiêu, QNZ bao quát Lục Phong, thậm chí, cái thứ tư thời không hành giả bản sự đều chuyển cho hắn. Chỉ là 800 năm quá ngắn, Lục Khanh không cách nào trở thành chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Lúc đầu Lục Khanh là Lục Vân quá khứ thân đi hướng quá khứ thời điểm phong lưu ghi chép lưu lại, nhưng là Lục Vân nhưng lại chưa bao giờ quên Khanh ngữ, vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, tiểu hồ ly càng là khéo hiểu lòng người, lấy chữ Khanh vì con của bọn hắn mệnh danh, cái này chữ Khanh bên trong, liền bao hàm Lục Vân đối Khanh ngữ tưởng niệm. Đồng dạng, hắn cu nở dê không phụ tiểu hồ ly. Đây là Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi đối Lục Vân hài lòng địa phương. Đồng thời cũng là bọn hắn yêu thương Lục Khanh lý do. Khanh Bất Nghi, 800 năm thời gian đã đến, hẳn là ngươi còn muốn ngăn ở nơi này sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, truyền vào Thiên Tượng Sơn bên trong. Những này đại tôn ý chí có thể hình chiếu tại luân hồi chi địa bất kỳ ngóc ngách nào, thế nhưng là nói như vậy, cũng có chút cấp gà trộm chó, không phải như vậy quang minh chính đại cảm giác tại thanh thế bên trên liền yếu đi một bậc. Lục Vân tại thứ thế giới bên trong đại sát tứ phương, giết đại chư thiên tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, những người còn lại tức thì bị Khanh Bất Nghi từ Thiên Tượng Sơn nơi này ném ra ngoài, nếu là bọn họ lại lén lút lời nói, tại cái này luân hồi chi địa sẽ rất khó ngẩng đầu. Thiên Tượng Sơn nơi này, xem như luân hồi chi địa một tòa đại môn, thông hướng ngoại giới đại môn, lần này bọn hắn đi vào nơi này, đương nhiên muốn đường đường chính chính đánh vào đến Lục Vân một lần kia đại sát. Đối tâm lý của bọn hắn uy hiếp thực sự quá lớn, bằng không bọn hắn mới không để ý tới sẽ từ chỗ nào đi vào. Khanh Bất Nghi cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới khiến cho Lục Khanh ở chỗ này chặn lấy môn. Ngăn ở nơi này không phải ta, mà là nhà ta cháu trai lớn. Khanh Bất Nghi cười nói, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, 800 năm thời gian đã đến, ta liền không lại cản các ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi dưới tay cường giả có thể đánh bại nhà ta cháu trai lớn, liền đường đường chính chính tiến đến. Nếu như các ngươi cảm thấy thật sự là đánh không lại, cùng nhau tiến lên cũng được, ta không có ý kiến. Khanh Bất Nghi lời nói ác độc tới cực điểm, nếu là phía ngoài những thiên tài kia thật sự cùng nhau tiến lên, cái kia ngược lại là lộ ra thật sự sợ Lục Khanh. Đúng rồi, Lục Khanh là con trai của Lục Vân, ban đầu ở luân hồi chi địa bên trong, giết các ngươi những người ngoại lai này nghe tin đã sợ mất mật. Gà bay chó chạy, Lục Vân nghe nói các ngươi có 13 cái đại tôn liền danh phát ra tất sát lệnh, ai có thể giết Lục Vân, cái kia 13 cái đại tôn liền cho hắn rèn đúc đạo cùng. Khanh Bất Nghi lại cười cười, hổ phụ không khuyến tử, ta tin tưởng các ngươi sẽ không sợ Lục Khanh. Lục Khanh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cha ta có thể giết tới các ngươi kêu cha gọi mẹ ta không bằng cha ta, đem các ngươi đánh khóc là được rồi. Cái này cậu cháu hai người lời nói đơn giản chính là ác độc tới cực điểm. QNZ buồn nôn tới cực điểm, nhường lúc đầu những cái kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chuẩn bị vượt giới mà đến danh sách các cường giả thật giống ăn phải con rồi một dạng buồn nôn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn không cách nào phản bác, Lục Vân tại âm gian mộ cái kia một trận đại sát, giết không chỉ là luyện thi môn, càng có đại chư thiên vô số thế lực tuyệt đỉnh thiên tài, lại thêm cái kia 13 vị đại tôn liên danh ban bố tất sát lệnh, càng là chấn động chư thiên. Đem Lục Vân thanh danh triệt để tuyên dương ra. Lúc đầu, lần này không ít người đều là hướng về phía cái kia tất sát lệnh treo giải thưởng tới, thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn là được cười phát hiện, để bọn hắn lại bị mục tiêu nhân vật nhi tử ngăn ở nơi này. Tốt đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó, một vòng nhàn nhạt ngân sắc quang mang hiện lên, cả người sau tầng tầng lớp lớp, điệp ra 25 đạo quang ảnh nam tử tắm rửa tại một mảnh màu bạc quang hà bên trong vượt giới mà tới. Đây là một cái mở ra nhị thập ngũ trọng danh sách cường giả. Đã như vậy ta liền đến chiếu cố Lục Vân chi tử vạn linh giới vạn linh đại tôn đệ cửu đệ tử, Chu Hồng Vũ hữu lễ. Ánh sáng màu bạc tán đi, một cái diện mục tuấn lãng, tóc dài phiêu giật thanh niên cầm trong tay một ngụm khoát đao xuất hiện tại Lục Khanh trước mặt. Lục Khanh vẫn không có mở ra danh sách, thậm chí hắn vẫn như cũ là Hồng Mông quân chủ thực lực, nhưng là giờ khắc này, hắn tại đối mặt tôn này mở ra nhị thập ngũ trọng danh sách cường giả tuyệt thế trước mặt, lại không có chút nào e ngại. Thiên Tượng Sơn thuật viện đệ tử Lục Khanh. Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chảo, ánh sáng màu tím ở trong tay của hắn xoay tròn, hóa thành một thanh màu tím dao găm. Cái này miệng màu tím dao găm, thình lình chính là lúc trước, Hồng Quân tại đối mặt thi ma thời điểm thi triển ra trước kia dao găm hiện tại. Cái này miệng dao găm vờ ơ y ma rơi xuống Lục Khanh trong tay. Hai người tự giới thiệu sau đó, liền không còn có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh nhau. Giờ phút này, Lục Khanh cũng không thi triển ra Khanh Bất Nghi bọn người chuyển cho thần thông của hắn hoặc là đạo pháp. Hắn thi triển là đã từng bị Lục Vân bỏ qua kiếm đạo năm đó thời điểm tại thần thoại thiên địa. Lục Vân liền đem kiếm đạo của hắn chuyển cho Lục Khanh. Một kiếm, Long Sĩ Đầu, hai kiếm, Long Thăng Thiên. Ba kiếm vô danh Lục Khanh chỉ xuất ba kiếm, nhưng kiếm quang lại như là bầu trời đầy sao quang hoa bình thường chiếu nghiêng xuống, đan dệt ra một phương thế giới chân chính. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vô danh Chu Hồng Vũ còn chưa chờ thi triển ra thần thông của mình, liền bị ba kiếm kiếm quang ngưng kết mà thành tinh hà quét xuống, trong miệng từng ngụm phun máu tươi. Thật mạnh kiếm đạo luân hồi chi địa trong ngoài, tự nhiên có vô số người quan sát hai người đại chiến. Những cái kia đại tôn cùng với đệ tử của bọn hắn luân hồi chi địa bên trong, thì là Thiên Tượng Sơn thuật viện đạo sư cùng đệ tử. Đây chính là thời không hành giả kiếm đạo sao? Cái kia vạn linh đại tôn tự lẩm bẩm. Cái này không phải chúng ta dạy cho hắn. Khanh Bất Nghi QNZ hơi ngẩn ngơ, hắn đương nhiên nhận ra, đây là Lục Vân kiếm đạo, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, Lục Vân kiếm đạo vờ ơ y ma cường đại như vậy tại trong mắt mọi người, Lục Vân diễn hóa hỗn loạn địa ngục. Tu luyện chính là địa ngục đại đạo, hắn hẳn không có cái gì khác bản sự. Ba kiếm này, chính là cha ta Lục Vân kiếm đạo. Lục Khanh ngẩng đầu lên, chỉ là, phụ thân ta vì diễn hóa địa ngục đại đạo, mà đem cái này kiếm đạo từ bỏ thôi. Tại cha ta xem ra, ba kiếm này hẳn là vô dụng nhất thần thông, bản lãnh của ta không kịp cha ta vạn nhất, cũng chỉ xứng kế thừa hắn vô dụng nhất kiếm đạo. Ngươi có thể tiến vào kế tiếp. Lục Khanh không có lại nhìn Chu Hồng Vũ, mà là nhìn về phía Thiên Tượng Sơn một bên khác đại chư thiên sinh linh, cao giọng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.